Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 176, đánh cướp tàng thư các. To lớn tầng gác bên trong không gian. Để vô số dán tường tủ sách. Tủ sách bên trong bày ra đủ mọi màu sắc quyển sách cùng với một ít quý trọng dược thảo. Nhưng bởi vì một loại nào đó cấm chế duyên cớ, đứng ở bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ. Tầng gác ngay chính giữa, giữa không trung nổi lơ lửng mấy chục chùm sáng, xuyên thấu qua chùm sáng, loáng thoáng có thể thấy rõ bên trong ai tầm hình dáng. Ánh mắt lướt nhanh trong lầu các bộ không gian một chút. Tiêu Sắt mỉm cười với cùng bên cạnh Tiểu Y Tiên nói: "Tiên nhi, ngươi cần gì?" Tiểu Y Tiên trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói: "Tốt nhất có bộ địa giai độc thuộc tính công pháp. Ta hiện tại tu luyện vẫn là huyền giai cao cấp, cho tới cái khác khác biệt, không đáng kể, dược liệu có ngươi từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó mang đến. Ta tạm thời không thiếu." Tiêu Sắt khẽ gật đầu, linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài, mắt nhìn xuyên tường toàn bộ khai hỏa. Một lát sau, rốt cục ở tầng gác nơi tầng thứ 7 tủ sách tìm được rồi một bên trong ẩn chứa độc chữ quyển. Sách màu tím đậm chùm sáng. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất, Tiêu Sắt thân hình khác nào đạn pháo bình thường bay vọt chí cao khoảng không. Bàn tay thành chảo hình, hung hăng nắm lấy chùm sáng, chợt vững vàng rơi xuống đất, màu tím đậm chùm sáng bị bóp nát. Tiêu Sắt mở ra quyển sách vừa nhìn, rốt cục hoàn chỉnh thấy rõ mặt trên chữ viết: Huyền Minh Độc Kinh, địa giai trung cấp. Tiêu Sắt cười cợt, đem quyển sách đưa tới Tiểu Y Tiên trước mặt, mỉm cười nói: "Tiên nhi, xem ra ngươi vận may cũng không tệ lắm. Địa giai trung cấp công pháp dù cho ở Trung Châu, cũng sẽ để không ít thế lực lớn vì đó cướp bể đầu não." "Cảm tạ." Tiểu Y Tiên ngọt ngào nở nụ cười, tiếp nhận quyển sách nhìn một chút, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt khó có thể che giấu hưng phấn. Hài lòng thu hồi quyển sách, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sắt, cười dài mà nói: "Chúng ta còn có thể chọn 3 cái item, ngươi cần gì?" Tiêu Sắt mỉm cười nói: "Nhìn bên trong có hay không địa cấp đấu kỹ cùng công pháp. Ưu tiên lựa chọn hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính công pháp cùng với kiếm pháp đấu kỹ. Quang thuộc tính công pháp hơi hơi lưu ý dưới. Phong thuộc tính là vì Tiêu Ngọc Tuyền, hiện nay nàng tu luyện vẫn là huyền giai cao cấp công pháp. Hỏa thuộc tính là vì Đấu La Đại Lục Thiên Nhận Tiết cùng Hồ Liệt Na Tuyền. Đến nay các nàng cũng còn tu luyện là huyền thiên bảo lục bên trong huyền thiên công. Bởi công pháp duyên cớ vẻn vẹn chỉ là ở trong người ngưng tụ ra hồn lực luồng khí xoáy. Căn bản là không có cách như Bỉ Bỉ Đông như vậy hoàn thành hồn lực hóa lỏng. Ngưng tụ hồn tinh, kiếm pháp đấu kỹ nhưng là Tiêu Sắt chính mình cần. Nếu đã nắm giữ kiếm ý, như vậy ngày khác sau khó tránh khỏi sẽ ở trên con đường này tiếp tục đi. Cho tới bây giờ, bài trừ Xích Viêm kiếm cùng Quỷ Cốc ngang dọc kiếm pháp, hắn ít sẽ cái khác kiếm pháp, này bất lợi cho kiếm ý của hắn nâng lên. Cho tới quang thuộc tính công pháp, Thiên Nhận Tiết hồn lực ẩn chứa thần thánh, quang minh, lửa ba loại thuộc tính. Trong đó thần thánh cùng quang minh thuộc tính mạnh nhất. Thần thánh thuộc tính đấu khí đại lục không có cái này khái niệm. Đúng là có ánh sáng thuộc tính. Có điều loại này công pháp, thậm chí so với ám thuộc tính công pháp còn muốn hiếm thấy. Ta biết rồi. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mở ra màu tím nhạt hai cánh, bắt đầu tìm kiếm, mà Tiêu Sắt cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng sử dụng mắt nhìn xuyên tường cùng linh hồn lực đồng thời tìm kiếm lấy. Giây lát, Tiểu Y Tiên mang theo một năng lượng quang tầng trở về. Mà Tiêu Sắt nhưng là tìm được nguyên tắc Tiêu Viêm đưa cho Huân Nhi cái kia bản địa cấp thấp cấp công pháp 9 tầng Phượng Lửa Quyết cùng với một quyển phong thuộc tính địa giai đê cấp công pháp Phượng Vũ Phong Phong Quyết. Đương nhiên, một ít hắn coi trọng dược liệu cùng đấu kỹ, cũng không buông tha, có hệ thống kho, căn bản không dùng lo lắng bên ngoài hai vị thủ các trưởng lão cha xét ra cái gì. Bất quá hắn cũng không quá phận quá đáng, chỉ lấy chừng 10 dạng, bởi vì phải là nắm hơn nhiều, nhưng là rất dễ dàng gây nên hoài nghi, như thế nào tìm tới thích hợp không? Chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên cười dài mà nói. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Cũng không tệ lắm. Địa giai hỏa thuộc tính công pháp cùng địa giai phong thuộc tính công pháp tìm khắp đến. Ngươi sao? Hì hì, ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên vui tươi nở nụ cười. Tay ngọc dương lên. Năng lượng quang tầng phá vụn. Bên trong quyển sách tự động mở ra. Hiện lên ở Tiêu Sắt trước mắt. Địa giai cao cấp kính hoa phá diệt. Kiếm pháp đấu kỹ. Thiên phú cao người. Luyện tới đại thành. Một chiêu kiếm liền có thể chém nát hư không? Không phải đấu vương cường giả trở lên cường giả không thể tu luyện. Tiêu Sắt hít sâu một hơi. Xem ra Tiểu Y Tiên cũng thật là cho hắn chuẩn bị một cái to lớn kinh hỉ. Sau một tiếng, cửa lớn lần thứ hai mở ra. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên hai người từ trong lầu các đi ra. Cọt kẹt, nghe được tiếng cửa mở. Trong đó một vị ông lão áo xám tay áo bào đột nhiên giật giật. Chợt Tiêu Sắt hai người chính là cảm nhận được một luồng mênh mông năng lượng bàng bạc từ trên. Người bọn họ đảo qua. Năng lượng mạnh, làm cho trong lòng hai người dồn dập sinh ra một vệt ngơ ngác. Vô hình năng lượng tới nhanh đi cũng nhanh. Đang xác định Tiêu Sắt trên người của hai người chỉ có 4 cái item sau. Rất nhanh liền tự động tản đi. Khi đến lúc, đều đi ra ngoài đi. Chuyện hôm nay, ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Khàn giọng thanh âm già nua, vang vọng ở Tiêu Sắt hai người trong tai. Nghe vậy, Tiêu Sắt hai người hơi cúi đầu. Ha ha, thế nào, thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Nhìn đến Tiêu Sắt hai người đi ra, vẫn đứng ở tầng gác ở ngoài hổ càn cười hỏi. Tiêu Sắt hai người khẽ gật đầu. Thấy thế, hổ càn nét mặt già nua nụ cười càng ngày càng dồi dào. Bái biệt hai vị thủ các trưởng lão. Mang theo Tiêu Sắt hai người đi ra thung lũng. Già Nam học viện ngoại viện. Mỗ trong lầu các. Biển lớn hộ thân bọc bên trong. Tiêu Ngọc đang nâng một phần thanh màu bạc quyển sách. Đen thui hai con mắt kiếm được đại đại. Mỹ lệ trong con ngươi. Tắt ra không thể tin thần quang. Có khoa trương như vậy sao? Một bên Tiêu Sắt thanh âm của. Đưa nàng thức tỉnh. Tiểu Sắc Lang. Ngươi cùng Tiên Nhi có phải là đi đánh cướp? Lúc nào địa giai công pháp thành rau cải trắng? Tiêu Ngọc cười dài mà nói. Ở Hắc Giác vực, đánh cướp có thể làm không đến địa giai công pháp. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khuôn mặt tắt ra một vẻ thần bí nụ cười. Khẽ cười nói. Vì là tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Thừa dịp có biển lớn hộ thân bọc bảo vệ. Ngươi ở nơi này chuyển sửa đi. Nha, Tiêu Ngọc bĩu môi. Cầm công pháp quyển sách đi tới một bên. Ngồi xếp bằng xuống. Tiên Nhi, ngươi cũng ở đây chuyển tu công pháp đi. Tiêu Sắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vui tươi nở nụ cười. Tìm cái khoảng cách Tiêu Ngọc khá xa góc. Ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Tiêu Sắt từ hệ thống kho lấy ra một màu đen quyển sách. Đưa tới Chu Trúc Thanh trong tay. Nói, Trúc Thanh quyển này huyền giai cao cấp đấu kỹ âm phong móng rất thích hợp ngươi. Còn có một tháng thời gian chính là nội viện chọn lựa cuộc thi. Thừa dịp khoảng thời gian này có thể cố gắng tu luyện dưới. Cho tới địa giai móng pháp đấu kỹ. Ngày sau ta lại vì ngươi siêu tầm. Quyển này đấu kỹ là Tiêu Sắt từ tàng thư các lén. Ẩn giấu ở hệ thống kho. Bảo vệ tàng thư các trưởng lão căn bản là không có cách phát hiện. Ừ, Chu Trúc Thanh cười tủm tỉm tiếp nhận đấu kỹ. Ti nói Tiêu Sắt lúc trước đã cho nàng mấy quyển đấu kỹ. Nhưng so với quyền pháp, chân pháp loại hình đấu kỹ, móng pháp càng thích hợp nàng một ít. Cuối cùng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt xoắn suýt. Hay là nhìn ra Tiêu Sắt làm khó dễ. Huân Nhi cười yếu ớt nói. Tiêu Sắt biểu ca, kỳ thực không có thích hợp Huân Nhi cũng không nếu nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Bàn tay vuốt ve bên hông bỉ bỉ đông biếu tặng bảo túi. Từ trong lấy ra một cây toàn thân đỏ chét. Đỉnh hiện mao ga trạng dược thảo. Đưa tới Huân Nhi trước mặt. Ở dược thảo lấy ra chớp mắt. Chu vi nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy phần. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.